vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, xâm nhập bùn đen không gian. Làm chén thánh hệ thống tam đại người chế tác một trong. Mato Zoken đương nhiên tại cái này khổng lồ hệ thống ở trong lưu lại cái gọi là cửa sau. Cái khác hai đại gia tộc có hay không làm như thế hắn không biết. Dù sao hắn Mato Zoken là làm như vậy. Cái này cửa sau tác dụng là có thể đặc thù triệu hoán anh linh. Chỉ cần đạt được đã được triệu hoán đi ra Seven thân thể. Như vậy hắn liền có thể lại triệu hồi ra một tên cùng chức giai anh linh. Thoạt nhìn là tương đương phạm quy năng lực. Cũng là Mato Zoken bao nhiêu năm rồi vẫn lấy làm kiêu ngạo bí mật. Bây giờ, tất cả Seven đều đã được triệu hoán đi ra. Thậm chí còn nhiều mấy cái. Mato Zoken phát hiện bây giờ tình thế 10 phần bất lợi cho Mato ra. Cháu gái, Mato Sakura không thích chiến đấu. Cháu trai Mato Shinji lại quá, người hiền lành. Không có một cái nào có thể khiêng nổi đại cục. Cuối cùng, đành phải Mato Zoken tự mình ra tay. Xác định tham dự, Mato Zoken liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Hắn mặc dù là một vị hết sức lợi hại ma thuật sư, nhưng ở chén thánh chi chiến bên trong, chiến lực mạnh nhất vĩnh viễn không phải ma thuật sư. Hắn cần anh linh, mà Sasaki Kojiro liền trở thành mục tiêu của hắn. Sasaki Kojiro, chức giai Assassin Assassin, không phải lịch sử tồn tại, mà là gần như một loại giả lập đi ra nhân vật. Là bị Medea cưỡng ép sai lầm triệu hoán đi ra. Dựa theo lúc đầu thiết lập, thành phố Fuyuki chén thánh chi chiến, chỗ triệu hoán đi ra Assassin chỉ có thể là Hassan, sơ ba cái này một loạt anh linh. Nhưng bởi vì Medea thao tác, dẫn đến lần này Hassan chưa từng xuất hiện, bị Sasaki Kojiro thay thế. Cũng bởi vì cái này, Mato Zoken đem chủ ý đánh vào Sasaki Kojiro trên thân, chuẩn bị đánh lén Sasaki Kojiro, sau đó dùng Sasaki Kojiro thân thể triệu hoán Hassan. Sơ ba, nhưng là, người ảnh nặc thuật cùng đánh lén thủ đoạn cũng không tệ lắm. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chỉ là một con côn trùng đâu. Nếu như là lúc đầu ta có lẽ sẽ trúng chiêu, nhưng là hiện tại, người chọn sai đối thủ. Sasaki Kojiro bị không ma lực cường hóa sau tăng cường cũng không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại vừa vặn Mato Zoken xuất thủ trong nháy mắt, bí kỹ yến phản phát động, trong nháy mắt đem Mato Zoken chém thành tứ đoạn. Xem ra lần này đúng là ta thất sách. Bất quá người cũng không cần đắc ý, ta sẽ còn trở lại. Giả Assassin, thân thể vỡ vụn ngã xuống đất. Mato Zoken nói xong ngoan thoại. Thân thể bắt đầu khuếch tán thành đủ loại côn trùng tản ra cấp tốc tuôn hướng rừng cây. Là một tên am hiểu trùng thuật ma thuật sư, Mato Zoken có quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trên danh nghĩa hắn mặc dù là Mato Sakura cùng Mato Shinji tổ phụ, nhưng kỳ thật, hắn là một cái đã sống vượt qua 200 tuổi lão quái vật. Vì sống chui nhủi ở thế gian, Mato Zoken không tiếc dùng trùng thuật cải tạo thân thể của mình. Đem thân thể của mình biến thành côn trùng, muốn chân chính giết chết Mato Zoken. Rất khó, Sasaki Kojiro cũng nhìn ra điểm này. Thế là cũng không có lãng phí sức lực đuổi bắt, thu kiếm vào vỏ. Hai tay vây quanh tiếp tục thủ vệ. Một bên khác, Rider, liền ngươi vậy, liền ngươi vậy. Nguyên bản bị đụng gãy bùn đen thác nước lần nữa liên tiếp rơi xuống. Cuồn cuộn bùn đen tràn vào Mato Sakura thân thể, để Mato Sakura lần nữa đứng lên. Không thể tha thứ, đã các người nghĩ như vậy ngăn cản ta, vậy liền chết chung đi. Oanh! Một cỗ màu đen nước bùn nâng Mato Sakura hướng phía lỗ bay đi. Nhìn qua giống như là muốn quăng người vào lỗ. Sakura, Thấy cảnh này Medusa hô to. Nói cho cùng nàng cùng Sakura vẫn là có một chút tình cảm. Nếu như có thể mà nói, Medusa cũng không hy vọng Sakura biến thành dạng này. Sóng tương đương, tựa như là cục đá rơi vào mặt nước. Mato Sakura khớp chút do dự vọt vào, lỗ, bên trong. Nguyên bản còn tại dâng trào bùn đen, lỗ, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, oanh, từng đảo cực lớn màu đen khe hở tại, lỗ, chung quanh sinh ra. Toàn bộ bầu trời giống như đã nứt ra như hoa. Đại lượng màu đen nước bùn sau đó từ lỗ còn có khe hở ở trong tràn ra. Phảng phất tận thế hướng thế gian chút xuống chớ chú. Cái này, thấy cảnh này, Medea đều có chút nhức đầu. Loại trình độ này chớ chú lan tràn đã không phải là nàng có thể ngăn cản được. Sora, làm sao bây giờ? Tosaka Jin ba người chạy tới. Hỏi thăm đối sách, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trực tiếp phá hủy nó. Sora nhìn lên bầu trời nói ra. Dưới chân từng đạo hàn khí tán giật ra ngoài. Đúc thành khối băng tường vây đem rơi xuống màu đen nước bùn vòng lên. Phá hủy. Làm sao phá hủy? Saber ma lực đã không nhiều. Phóng thích không ra vừa vặn công kích. Vừa rồi một kiếm lát nữa. Đến bây giờ Saber ma lực còn không có khôi phục bao nhiêu. Không cần các ngươi động thủ phá hủy. Tosaka Jin, ngươi biết phong ấn thuật sao? Medea, ngươi biết sao? Sora hỏi thăm Tosaka Jin cùng Medea sẽ hay không sử dụng phong ấn loại kỹ năng. Ta đối với phong ấn thuật không quen. Tosaka Jin lắc đầu, phong ấn thuật ta sẽ một điểm. Nhưng là... loại trình độ này ta cũng không thể ra sức. Trừ phi cái gì? Trừ phi đem vừa vặn tiểu nha đầu kia mang ra. Ta cho nàng đến một đao cần phải liền có thể giải quyết. Medea xuất ra chính mình Noble Phantasm. Rule Breaker, tràn đầy tự tin nói. Cần bản nhân à? Tốt, các người khống chế nước bùn đừng để nó khuếch tán quá lợi hại. Ta đi đem tiểu cô nương kia cho các ngươi mang về. Sora biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong bay thẳng hướng lên bầu trời bên trên, lỗ. Thân thể bao khỏa một tầng công đức Phật quang. Sau đó một đầu va vào, lỗ, bên trong. Cái này, đây cũng quá làm loạn. Vạn nhất bị đồng hóa làm sao bây giờ? Tosaka Jin tại sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng được. Vừa nghĩ tới Sora bị đồng hóa hậu quả, Tosaka Jin cái chán trong nháy mắt dày đặc mồ hôi. Một bên khác, Sora một đầu tiến đụng vào lỗ bên trong, vượt quá không dự kiến. Lỗ một bên khác cũng không phải là chất đầy nước bùn, mà là vẫn tồn tại không gian thật lớn. Sora giải khai nước bùn bay lên. Phía sau Phật quang chiếu sáng bốn phía. Người đâu? Sora nhìn một vòng chung quanh. Cũng không có phát hiện Mato Sakura thân ảnh. Tại chỗ này không gian. Tinh thần lực lại nhận khá là nghiêm trọng áp chế. Không cách nào sử dụng tinh thần lực tìm kiếm. Rất nhanh 2 phút đồng hồ đều đi qua. Sora vẫn không có tìm tới Mato Sakura. Nhưng là... nguyên bản tâm tình có chút nôn nóng Sora, bây giờ lại bình tĩnh lại. Lúc đầu Sora cho rằng, chính mình mặc dù có Phật quang bảo hộ nhưng vẫn như cũ sẽ bị ăn mòn. Tại vô tận nước bùn ăn mòn dưới chính mình cũng trèo trống không được bao lâu. Cho nên phải nhanh chóng tìm kiếm Mato Sakura, về sớm một chút, nhưng là qua lâu như vậy, Sora phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỗ này không gian đối không một điểm uy hiếp đều không có. Cũng không phải là nói màu đen nước bùn không công kích Sora. Vừa vặn tương phản, mặc dù Sora bay ở nước bùn phía trên, nhưng màu đen nước bùn nhấc lên sóng lớn đang không ngừng đập vào trên người hắn. Nhưng là, làm sao đột nhiên có loại không muốn đi cảm giác, cảm nhận được chính mình sau đầu cái kia đã làm lớn ra gần một lần công đức luôn.